Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ là tập 13 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Andy nhé. Tập võ lộn xộn, nhị gia hối hận. Từ nhỏ, Cử Mộc Nhi đã thể hiện rõ ràng sự thông minh của mình. Nàng chỉ cần gặp qua là không bao giờ quên, nghe nhạc nhận ra âm, học đủ thi từ, viết thơ như thần, bản lĩnh đánh đàn thì khỏi cần phải nói. Tuy nhiên, cuối thư thì nàng cũng là có một khuyết điểm không có gì có thể gọi là khuyết điểm. Đã ngủ thì là ngủ không bao giờ dậy. Nàng ngủ nửa ngày, đàn nửa ngày, không vui lại ngủ đến nửa canh giờ. Khả năng học chữ của nàng là trời cho, lại không hề có hứng thú với chuyện học võ. Vì vậy, Long Nhị tuyên bố muốn dạy nàng luyện võ thì nàng trợn mắt há hốc mồm. Long Nhị lại nhắc lại, nàng vẫn cứ ngây ra như phỗng. Long Nhị cốc đầu của nàng. Phải thật nghiêm túc mới có thể học giỏi được, biết chưa? Đừng có mà lãng phí thời gian của ta. Cử Mộc Nhi bị cốc đầu thì tỉnh lại, nhăn nhó, khóc không ra nước mắt. Dù Cử Mộc Nhi không dám nói thẳng ra là không luyện, nhưng mà Long Nhị cũng biết thừa. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang nhăn nhó, lại nghĩ đến cơ thể yếu ớt của nàng, cái sự tham ngủ không động đậy, bước đi thì chậm chạp. Hắn chắc chắn vợ của hắn sẽ không vui. Vậy nhưng không vui cũng không được, đây là lúc đàn ông ra tay thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn và khí phách. Vì vậy, chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền, không cho phép ai phản bác. Đương nhiên, nhị gia phu nhân cũng rất thức thời, không lên tiếng phản đối, vẫn tội nghiệp cầm kiếm, luyện tập cho nhị gia nhìn. Để Cư Mục Nhi chăm chỉ luyện võ, Long Nhị đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là việc học luyện là phải đơn giản, bởi vì nàng không nhìn thấy, vì vậy không dùng được mấy chiêu thức khó. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng để cho nàng luyện trung bình tấn, đá chân và ra quyền trước, vậy là được. Vốn Cư Mục Nhi cũng không muốn học, ở trong lòng tính toán bịa ra các loại cớ để thoái thác khi đó. Nhưng hôm ấy, Long Nhị hỏi phủ nha chuyện bắt cóc lần trước thì biết được Không Nhược Minh vẫn chưa đầu mối, vụ án này không hề tiến triển. Hai tên cướp cầm đầu cũng đã mất đi tung tích, thám tử ở Long Phủ cũng không tra được đầu mối gì có ích. Điều này khiến cho Long Nhị rất không hài lòng. Cử Mộc Nhi nghe xong thì lại nuốt mọi cớ vào trong bụng. Nàng quyết định nghe lời Long Nhị, luyện một chút vậy cũng được. Ngày đầu tiên, Long Nhị dạy cho nàng cái đơn giản nhất, trung bình tấn. Hắn giữ tay của nàng, kiên trì giúp nàng điều chỉnh tư thế, nhưng mà nàng đứng chưa được một thời gian một chén trà thì chân đã co cứng lại. Đến ban đêm, hắn chỉ động vào thì nàng đã kêu ầm ĩ, khiến cho một phu quân giống như hắn chỉ muốn dùng gia pháp với vợ mà lại cảm thấy mình như là con cầm thú vậy. Đương nhiên, hắn không phải là cầm thú, vì vậy hắn là vẫn ấm ức nín nhịn mà giúp vợ hắn châm chân, xoa chân. Xoa chân nắn bóp, vợ thì cứ gào khóc kêu đau, hắn thì lửa nóng ở trong người, đôi bên đều khổ sở đến mức qua nửa đêm mới ngủ được một chút. Ngày thứ hai, Long Nhị ra quyết định đổi sang luyện quyền. Đơn giản, không thể nào đơn giản hơn. Chỉ có ra quyền phải, thu lại ra quyền trái, thu lại. Luyện cái này thì phải đứng trung bình tấn. Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh thảm cảnh hôm qua, Long Nhị chủ động để cho Cư Mục Nhi lười biếng. Hắn nói dạng chân đánh quyền một chút vậy là được, không cần chú ý tới tư thế trung bình tấn. Hắn không nói gì, đương nhiên Cư Mục Nhi cũng không nói. Nàng cứ đứng bình thường, phải một quyền trái một quyền. Long Nhị lại nhìn một hồi, cuối cùng ôm tay che mặt. Hôm qua đứng trung bình tấn thì xấu cũng đã đành, hôm nay chỉ là đánh quyền thôi, sao mà lại cứ như là bị quỷ nhập vào người như vậy. Hắn quay đi, không đành lòng nhìn tiếp thì lại nghe thấy ầm một tiếng. Long Nhị hốt hoảng quay lại thì đã thấy Cư Mộc Nhi ngáo nhòi trên mặt đất. Long Nhị hoang mang đỡ vợ mình lên. Cư Mộc Nhi mặt mày lấm lem, gương mặt lem nhem rất tủi thân. Long Nhị lại cảm thấy ngây người, không nhịn được lại cười. Quỷ nhập vào người cũng không sao, đứng ra quyền mà cũng đánh ngã được bản thân, bản lĩnh bậc này hắn hoàn toàn là không nghĩ ra một từ nào thích hợp để hình dung. Long Nhị cười liên tục, Cư Mộc Nhi đỏ mặt cố gắng luyện tập tiếp, không thèm liếc nhìn hắn một lần. Đêm lại tới, Cư Mộc Nhi không ngừng than đau chân, cánh tay cũng đau dữ dội. Long Nhị ra phiền muộn, lên bốc khói lên trên đầu. Không chỉ bóp chân cho vợ, hắn là còn phải bóp tay nữa. Cả một đêm, hắn làm cho một người phu quân tốt không có gì bì được như hắn. Đêm hôm nay, hai vợ chồng loay hoay đến tận hơn nửa đêm mới ngủ được. Ngày thứ ba, tâm tình của Long Nhị ra lại chẳng hề tốt. Sáng sớm, vừa mới rời giường, hắn đã cảm thấy rất phiền não. Cư Mộc Nhi thì ngủ thẳng cẳng. Hắn không gọi nàng dậy, tự mình rửa mặt rồi đi ăn điểm tâm, sau đó vội vàng qua thư lâu. Hắn vội vàng đi, Vừa suy nghĩ rằng cứ như vậy thì sẽ không ổn, luyện như thế Mộc Nhi nhà hắn là cũng chẳng luyện được cái gì, còn hắn thì khéo ốm mất. Vậy nhưng mới có 2 ngày mà hắn đã đánh chống lui quân, vậy thì còn gì là uy nghiêm với vợ nữa. Đến trận tận chiều, hắn cũng chưa nghĩ ra phương pháp đối phó, mà thời gian tập luyện của Cư Mộc Nhi đã đến rồi. Lòng Nhị buồn bã ỉu xìu. Hôm nay hắn không bảo nàng đứng trung bình tấn, cũng là chẳng muốn cho nàng luyện quyền. Nghĩ một chút, hắn bảo nàng cứ tùy tùy tiện tiện mà khoa tay múa chân, vùng tay vùng chân một chút cho nó khỏe người. Cư Mộc Nhi lại chẳng nhìn được, Lòng Nhị lại không thể nào khoa tay múa chân cho nàng xem, đương nhiên là cũng không thể nào nói nàng cứ vùng như thế nào cũng được, khác nào tự tát vào mặt của mình. Vì vậy, hắn ra vẻ rất nghiêm túc, dẫn dắt Cư Mộc Nhi, giúp nàng chỉnh tư thế vùng vẫy tay. Cư Mộc Nhi cắn răng chịu đựng cái đau ở cả tay và chân để luyện tập. Có điều động tác vẫn y như trước, chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Chính nàng cũng tự ý thức được điều đó, vẻ mặt lại tỏ ra rất uể oải. Lòng Nhị quả nhiên là muốn thở dài, hắn bắt đầu cảm thấy chú ý cho nàng luyện võ này đúng là đần độn đến không thể nào đần độn hơn. Không nói đến chuyện nàng không hề có khả năng ở phương diện đó, cái chán nhất đó chính là hắn tự bê đá để đập chân mình. Quả nhiên đã là 3 ngày nay, Cư Mộc Nhi đau nhức khắp mình mẩy, không sót một chỗ nào. Lòng Nhị ra lại chỉ có một chỗ đau nhức, đau đến tim gan run rẩy, hối hận không ngừng. Ngày thứ tư, Lòng Nhị ra thành khẩn bảo vợ hãy nghỉ ngơi vài ngày. Quả thật đã qua 3 ngày, ý chí chiến đấu của Cư Mộc Nhi đã bị vặt hết. Vì vậy, nàng cũng lười biếng ăn ngủ mấy ngày liền, tiện thể dưỡng thương tay chân. Có điều, đau nhức vừa đỡ hơn một chút, Lòng Nhị ra đã lôi nàng về giường, lại áp dụng gia pháp. Hai vợ chồng mây mưa vần vũ suốt 2 ngày đêm, huấn luyện công phu. Lần qua lần lại vài hồi, Cư Mộc Nhi lại nghĩ chuyện này cũng tiêu hao thể lực đâu kém gì luyện võ. Một hôm, Long Phủ có khách, nói rằng muốn gặp Cư Mộc Nhi. Long Nhị nghe người hầu bảo lại ở thư lâu, hắn nhíu mày. Nếu như không phải là bởi vì người hầu không nhận ra người, thì cũng không thông báo với hắn trước. Vì vậy, Long Nhị dừng lại công việc, tự mình đi xem. Hắn đúng là tiền giang nghĩa. Lòng Nhị tỏ vẻ không hài lòng, người mượn sách từ nhà mẹ đẻ của cô nương nhà ngươi, tại sao lại mượn sách tận cửa nhà chồng như vậy? Tiền ra nghĩ lấy Lòng Nhị, thấy Lòng Nhị ra thì cũng hơi cảm thấy căng thẳng, vấn an Lòng Nhị xong thì lại nhanh chóng nói rõ ý định. Mấy ngày trước, nhạc thi phụ của lễ bộ có đến cầm quán của ta, nói rằng cầm sư của lễ đoàn nước Tây Mẫn sẽ sang nước ta vào tháng sau. Họ nói rằng muốn bái tài đánh đàn của bên ta, nhưng mà ý tứ khiêu khích rõ rệt. Nước Tiêu của chúng ta có tiếng về đề tài nghệ cầm, vì vậy hoàng thượng rất là coi trọng chuyện đó. Người đặc hạ chỉ rằng cầm sư của nhạc ti phủ phải chọn thêm một vài cầm sư dân gian cùng nghênh chiến, thể hiện quốc ký. Lòng Nhị lại cảm thấy rất mất kiên nhẫn, cầm mới trả nghệ, nói chuyện này với hắn để làm gì? Hắn gật đầu, ra vẻ khách khí. Tiền công tử tài nghệ xuất chúng, được nhạc ti phủ lựa chọn, quả nhiên là đáng mừng mà. Tiền Giang Nghĩa lại cúi đầu thi lễ, khiêm nhường. Nhạc ti phụ bảo ta đi tìm người, ta liền nghĩ đến Cư cô nương đầu tiên. Nói tới đây, thấy Lòng Nhị liếc mắt, lại vội vàng đổi giọng. À, Lòng Nhị phu nhân, ta nghĩ Lòng Nhị phu nhân cũng là người có tiếng tăm trong giới cầm sắt, vì vậy muốn mời dự, cũng coi như là bỏ một chút sức lực về tinh nhục của quốc gia. Lòng Nhị nhíu mày, lại cực kỳ không thích cái kiểu Tiền Giang Nghĩa vừa chụp mũ. Lòng gia của hắn, tam đại tướng quân chinh chiến xa trường, ông nội hắn là tướng quân khai quốc. Phụ thân của hắn hy sinh vì đất nước, hiện giờ lão đại nhà hắn cũng là đại tướng quân bảo vệ quốc gia. Cái chuyện vật vánh cầm sư bỏ sức vì vinh nhục quốc gia này mà lại qua Long Phủ để lên lớp, đúng là sai lầm. Tiền Giang Nghĩa thấy sắc mặt của Long Nhị thì hốt hoảng, không hiểu tại sao 2 lần gặp anh ta, Long Nhị này đều sẽ bị khí thế đè người, căng thẳng hơn bao nhiêu hết. Nhưng anh ta vẫn là phải băn khoăn về mục đích chuyến đi này của mình, vì vậy anh ta chắp tay cúi đầu. Vậy chẳng biết hôm nay Long Nhị phu nhân có thời gian mà gặp mặt ta? Lòng Nhị nhìn hắn chằm chằm, định nói vài câu để đuổi hắn đi, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện Mộc Nhi đã ở nhà hắn nửa tháng nay rồi, mặc dù không quá mức oán giận, nhưng mà hàng ngày đều phải tiếp xúc với những việc khác thường trước kia, mà không thấy ở nhà mình. Hắn cũng chưa từng thấy nàng đánh đàn, liệu có khi nào nàng cảm thấy buồn bực khi không được làm theo thói quen của mình không? Nghĩ như vậy, Lòng Nhị lại bảo nha hoàn đi gọi Cư Mộc Nhi tới. Nếu như nàng có hứng thú với việc so tài đánh cầm với cầm sử nhà người ta, vậy thì hắn sẽ để cho nàng đi. Cư Mộc Nhi đi tới, nghe Tiền Giang Nghĩa nói thì lại im lặng một hồi, sau đó cười cười. Ta mới luyện cầm chưa được bao lâu, sợ là không đảm đương được ở trọng trách đó. Hơn nữa, hôm nay ta đã làm vợ nhà người, không nên xuất đầu lộ diện vậy thì tốt hơn. Tiền Giang Nghĩa lại vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói. Cư cô nương, Cầm sư thủ tịch của nước Tây Mẫn là nữ. Ngoài cô nương ra, Nhạc Ti Phủ và chúng ta chỉ là toàn đàn ông. Ta trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra cô gái nào xuất sắc hơn cô nương được. Vậy mong cư cô nương hết suy nghĩ kỹ. Lời nói này ý là sự nam đấu nữ thì mất uy phong sao? Cư Mộc Nhi lắc đầu. Chơi cầm không phân biệt nam nữ, không phân biệt tuổi tác. Tiền công tử không nên quá lo lắng về việc này. Nói tới đây, nàng vươn tay về phía Long Nhị. Tướng công. Long Nhị hiểu ngay ý của nàng. Nàng muốn nhờ hắn từ chối hoàn toàn. Long Nhị lại cảm thấy rất hài lòng vì vợ mình dựa vào mình, còng khóe miệng lại nói với Tiền Gia Nghĩa. Tiền công tử, phu nhân của ta đã nói rõ ràng ý của mình rồi. Mà ý của ta thì ta cũng không thích nàng ấy lộ mặt bên ngoài. Ta cũng quen biết với Điền Thượng Thư Lễ Bộ. Nếu như Tiền công tử cảm thấy không thể nào báo cáo kết quả công tác, vậy ta sẽ tự mình đến Nhạc Ti Phủ để từ chối việc này. Không cần làm khó cho công tử. Như vậy ngài thấy có được không? Tiền Gia Nghĩa nghe vậy vội vàng xua tay. Chuyện này anh ta hiểu rõ. Người ta đã lôi cả Thượng Thư Lễ Bộ ra rồi. Anh ta chỉ là một cầm sư áo vải, còn có thể nói gì? Anh ta vội vàng thi lễ, lại cáo từ ra về. Long Nhị lại đưa Cơ Mộc Nhi về tẩm viện. Trên đường lại hỏi nàng. Nàng không muốn đánh đàn sao? Cư Mộc Nhi thở ơ. Ta chỉ đánh đàn cho tướng công nghe. Long Nhị lại véo tai của nàng. À, lại muốn giặt pha phạt ra sao? Cư Mộc Nhi che hai tay, vội vàng bước về phía trước. Nàng thường đi cùng với Long Nhị con đường này, bây giờ không có thói quen cầm gậy trúc nữa. Long Nhị chỉ bước một bước dài đã bắt kịp nàng. Thấy rõ ràng nàng vừa sợ vừa buồn cười thì là cũng không nhịn được cười theo. Hắn ôm nàng vào trong lòng. Vậy bình thường thì nàng làm gì? Cư Mộc Nhi nghiêm mặt nói. Thì ta còn luyện võ. Luyện võ sao? Mặt Long Nhị tái mét. Thế không phải là tướng công mong muốn ta luyện võ cho thật giỏi sao? Không cần nhắc hắn nhớ mình đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Tướng công, ta phải luyện cho thật giỏi. Vậy là ý đồ từ bỏ để làm biếng đã bị Tiền Gia Nghĩa đưa tiền đến, xua tan thành mây khói. Cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Hết chương. Nói lung tung, Bảo Nhi gây họa. Cư Mộc Nhi chủ động muốn luyện võ thuật, điều này khiến cho Long Nhị hơi khó hiểu. Bởi vì hai người bọn họ đều biết, đối với Cư Mộc Nhi mà nói, việc luyện võ rất khó khăn. Hơn nữa Cư Mộc Nhi lại không vui. Long Nhị cũng biết rõ, mỗi lần mà nàng luyện công đều phải chịu giống như chịu phạt. Long Nhị cũng biết. Vậy cho nên hôm nay hắn không muốn để cho nàng tập luyện. Nhưng mà bản thân của nàng vẫn có nghị lực. Việc này khiến cho Long Nhị cảm thấy rất bất ngờ. Lúc mới bắt đầu, Long Nhị cho rằng Cư Mộc Nhi nói lời kia là để trêu chọc hắn. Kết quả là mấy ngày sau, hắn phát hiện ra bản thân Cư Mộc Nhi như vậy mà thực sự luyện tập đứng trung bình tấn và ra quyền ở sân luyện tập. Chẳng qua là khi hắn không theo dõi, nàng sẽ luyện một lúc rồi nghỉ ngơi một lúc, nhưng thực sự là có luyện. Bản thân của Long Nhị lại cảm thấy hơi sững sờ. Phượng Vũ lại dẫn Bảo Nhi tới tìm Cư Mộc Nhi chơi. Thấy dáng đứng trung bình tấn của Cư Mộc Nhi, cô lại chân thành nói. Đây là dáng đứng trung bình tấn xấu nhất muội từng thấy đó. Long Nhị hung hăng lườm Phượng Vũ. Cái người phụ nữ này, sao lão tam không quản lý cho tốt, lại còn dám phê bình động tác lúng túng của nhị tẩu cô ta. Hắn muốn trách cứ cô ta vài câu, Bảo Nhi đứng lại còn ôm một con mèo hoa nhỏ đi vào, nói với Cư Mộc Nhi. Nhị bá mẫu, người đứng đó đừng có khó chịu, cho người mượn con mèo hoa nhỏ để chơi. Cư Mộc Nhi sững sờ, nàng lại không khó chịu mà. Trong lòng của Long Nhị thở dài, đi qua kéo Cư Mộc Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đừng luyện nữa, nghỉ thôi. Nhưng ta vừa mới nghỉ xong. Cư Mộc Nhi vừa ngồi xuống, nhà hoàn đã mang trà và hoa quả tới. Phượng Vũ lại bảo Bảo Nhi, trung thực không khách sáo, cùng nhau ăn. Long Nhị lại kéo tay của Cư Mộc Nhi, muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Phượng Vũ và Bảo Nhi, hai cái đồ tham ăn này lấy hết cả đồ ăn ở bên cạnh lại còn nhìn hắn, khiến trong lòng của hắn thực sự là không có được tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa vô tội của Bảo Nhi, nhìn Cư Mộc Nhi, lại nhìn hắn, bỗng nhiên Long Nhị lại cảm thấy mẹ con hai người này quả nhiên là đáng ghét. Hắn hò lên một tiếng, nghĩ nói cái gì đó với Mộc Nhi. Không đợi cho hắn mở miệng, Phượng Vũ đã nói. Mộc Nhi, có phải nhị bá ép tàu luyện võ hay không? Long Nhị nhăn mày, Cư Mộc Nhi lại bật cười, không trả lời. Giọng nói êm ái của Bảo Nhi cũng cất lên. Nhị bá mẫu, người đừng có khó chịu, cho người mượn con mèo hoa nhỏ chơi. Long Nhị đen mặt, hóa ra cái bộ dạng đáng thương của Mộc Nhi nhà hắn khiến cho người ta cảm thấy người làm tướng công như hắn là bắt ép, làm thương tổn đến nàng. Là tự ta muốn luyện. Phu nhân của Long Nhị lại rất trượng nghĩa, còn Long Nhị thì lại rất trong sạch. Đáng tiếc, trên mặt của Phượng Vũ và Bảo Nhi nói rõ ràng là không tin. Hai mẹ con lại nhìn chăm chú, từng người quay đầu, tiếp tục ăn uống trà và trái cây. Vậy nếu không, Phượng Phượng muội đến dạy ta đi. Cử Mộc Nhi nháy mắt, chuyển hướng nói với Phượng Vũ. Ta nghe Tiểu Bình nói, Phượng Phượng võ nghệ siêu quần, tướng công ngày thường rất là bận, ta không thể nào làm lỡ chính sự của chàng. Phượng Phượng, nếu như muội là không có trẻ tà ngu ngốc, vậy có thể tới dạy ta. Chúng ta cũng có thể làm bạn. Không được. Lọng Nhị không hề nghĩ ngợi bác bỏ. Cô ta chỉ biết phá đám thôi. Phượng Vũ nghe xong lại trừng mắt. Cô vốn nghĩ làm bạn với Mộc Nhi cô nương là cam tâm tình nguyện, dạy cho tàu ấy luyện võ cũng được. Đừng nói là Cư Mộc Nhi mắt không tiện, luyện võ quả nhiên rất khó khăn. Tư chất thiên phú của tàu ấy, ai làm sư phụ của tàu ấy đều ngại thừa nhận. Nhưng Lọng Nhị đã tranh giành, bịa ra những điều không tốt về nàng. Phượng Vũ không vui, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời. Được thôi, muội sẽ dạy tàu. Cư Mộc Nhi lại cao hứng gật đầu, không nhìn thấy vẻ mặt đen xì của Long Nhị bên cạnh. Vào ban đêm, Long Nhị dài trở nên cáu kỉnh. Hắn đã sớm ngủ trên giường rồi, cuốn chặt lấy cái chăn, không để ý gì tới Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại sờ sờ cái chăn mới chuẩn bị cho nàng, trong lòng thở dài. Vậy là đang tức giận sao, không muốn đắp chung chăn với nàng à? Tướng công của nàng thực sự là càng ngày càng trẻ con hơn. Cư Mộc Nhi sợ lạnh, lại cuốn chăn, kêu to lên một tiếng. Tướng công! Không có người trả lời. Cư Mộc Nhi lại gọi. Nhị gia! Vẫn không có người trả lời. Một lát sau, lại còn chuyển lên những tiếng ngáy. Cư Mộc Nhi quả nhiên là giờ khóc giờ cười, trong lòng của nàng lại thở dài. Sau đó nói. Ngủ rồi sao? Vậy thì không cần phải dỗ nữa. Ta cũng ngủ đây. Nói xong, quay người đưa lưng về phía Long Nhị, ngủ luôn. Tiếng ngáy lập tức ngừng. Long Nhị bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Cư Mộc Nhi bên kia hoàn toàn không có động tĩnh. Long Nhị nghiến răng mệt mỏi cũng là không đổi lại được sự ân cần của phu nhân, việc này khiến cho hắn cảm thấy rất bực bội. Hắn lật người, lại nhìn chằm chằm vào sau gáy của Cư Mộc Nhi. Cái người phụ nữ này biết làm hắn phát cáu đấy. Hắn tuyệt đối là không dễ để cho nàng dễ chịu đâu. Long Nhị đá cái chân, cả chân đè thẳng lên người của Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi vẫn bất động, một lát sau vẫn còn truyền đến tiếng ngáy. Long Nhị chịu không nổi nữa, hắn lật cả người qua, đè lên người của Cư Mộc Nhi. Còn âm thầm truyền lực, giống như là một tảng đá to nặng trịch đè đến mức mà Cư Mộc Nhi không thể thở được. Cư Mộc Nhi lại không giả vờ ngủ nữa, vì vậy mà nháy mắt vài cái, giả vờ giả vịt. Ôi, tướng công, có phải là chàng gặp ác mộng rồi? Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi. Long Nhị ra nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tỉnh là tốt rồi. Nhị gia hãy mau mau về mà ngủ đi. Vừa rồi chàng gặp ác mộng, đè ta đó. Ngủ không được. Giọng nói của Long Nhị hùng dữ. Cư Mộc Nhi tiếp tục nháy mắt, lại mềm mỏng nói. Là bị ác mộng quấy dày sao? Vậy nhị gia muốn đắp chung chăn với ta hay không? Cái này là bậc thang cho Long Nhị đi xuống. Hắn xoay người, tương đối nhanh nhẹn chui vào trong chăn của Cư Mộc Nhi. Trong chăn lạnh buốt, thực sự là ngủ một lúc lâu rồi mà cũng không thấy ấm. Long Nhị lại chui vào mới nhớ, hắn biết tay của nàng chân lạnh buốt, mới cố ý không để cho nàng đắp chung chăn với mình, là muốn chờ nàng cầu xin tha thứ để cho mình tới sưởi ấm cho nàng. Kết quả bây giờ, nhưng mà hắn lại phải chui qua. Không đợi Long Nhị mất hứng, tay chân của Cư Mộc Nhi liền quấn lấy hắn, thoải mái và than thở. Tướng công, quả nhiên thực sự là ấm áp. Cái loại cảm giác thỏa mãn khi được yêu cầu lập tức tràn đầy trong lòng của Long Nhị. Hắn lại ôm nàng vào trong ngực, trong miệng lại trách mắng. Lạnh như cục đá vậy. Lại còn muốn đắp chăn một mình sao? Rồi rồi ta sai. Nếu ta đắp chăn một mình thì tướng công sẽ đốc thúc ta. Rõ ràng là người đàn ông kia trời xấu, nhưng mà Cư Mộc Nhi lại ôm lỗi sai về mình. Nói quả thật đúng là có chuyện giống như vậy. Long Nhị rất là hài lòng với sự thức thời của nàng, hừ một tiếng, tay ôm chặt lấy nàng. Vậy nàng nói ai đối xử với nàng tốt nhất? Thì đương nhiên là tướng công. Vậy ai cùng với nàng thân thiết nhất? Cũng đương nhiên là tướng công. Thế tại sao mà nàng lại để cho người ta dạy võ? Tướng công là phải quản lý gia nghiệp mà. Quản lý gia nghiệp cũng không làm lỡ việc dạy nàng luyện võ. Dù sao, nàng cũng chỉ học vài kỹ năng mà thôi. Cư Mộc Nhi nháy mắt vài cái, trong chốc lát không biết tranh luận như thế nào, đành phải mềm mại nói một câu. Tướng công, bây giờ ta rất lạnh. Lạnh cũng không chậm trễ việc nói chuyện. Nàng nói xem, tại sao nàng lại vứt bỏ ta, muốn Phượng Phượng làm bạn với nàng? Lại cố tình gây sự. Trong lòng của Cư Mộc Nhi thở dài, nàng không thể nào tưởng tượng được, vậy thì đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới được. Nàng ló đầu, muốn hôn môi Long Nhị, lại hôn trúng cây mũi. Long Nhị nhanh chóng ép môi xuống, lẩm bẩm nói. Đây mới đúng. Cư Mộc Nhi lại chẳng nói lời nào, chỉ chuyên tâm hôn Long Nhị. Nàng chủ động thăm dò, lại ôm sát cổ hắn làm một nụ hôn này sâu hơn. Long Nhị rất nhanh tập trung tinh thần, lại thở dài. Ta dạy cho nào cũng được, đúng hay không? Thì cũng đúng. Lúc này tướng công nói gì cũng đúng. Long Nhị lại bỏ quần áo của nàng. Hai người lại rất nóng, động thủ rất nhanh, bỏ hết quần áo trên người của người kia ra. Tướng công, bây giờ rất lạnh. Ta ở đây mà, ta sẽ khiến cho nàng ấm áp lên. Hai tay của Long Nhị xoa người của nàng, có một chút vội. Cư Mộc Nhi cũng ôm hắn, giọng nói mềm mại hơn. Vậy sau này tướng công đừng có mà để cho ta phải đắp chăn một mình đó. Được rồi, việc này không phải là vừa mới thảo luận sao? Đương nhiên là không vấn đề. Nhưng tướng công, ta không cảm thấy khỏe. Nhưng ta có sức lực vậy là được. Ta cũng hy vọng có thể giống như tướng công, khiến cho tướng công vui vẻ. Nên ta sẽ luyện võ thuật, để cho sức lực của mình tốt lên. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Được. Giờ phút này thì nàng nói gì cũng được. Vậy cho nên tướng công bận rộn gia nghiệp, cơ thể của ta sẽ khỏe mạnh lên, tướng công chắc chắn sẽ vui hơn. Phải, sẽ vui. Giờ phút này hắn đã rất vui rồi. Tướng công, người đối xử với ta rất tốt. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Nàng là nương tử của hắn, là người nhà thân thiết nhất của hắn. Hắn không lo đối xử tốt với nàng, vậy thì làm sao cho được. Long Nhị ra sức rong ruổi, nhìn nàng xấu hổ trên người của hắn, khóe môi lại mỉm cười. Hắn rất hài lòng, nàng khiến cho hắn rất yêu thích. Hai người rất lâu triền miên, cuối cùng đã đến cực hạn, tinh thần say mê. Sau một phen giày vò, rốt cuộc hai người đã có thể đắp chăn ngủ yên. Long Nhị ra nhắm mắt lại, ôm vợ, đầu óc lại từ từ tỉnh táo. Ai à, nương tử của hắn thực sự là giảo hoạt, rất giảo hoạt. Cư Mộc Nhị cũng suy nghĩ, nàng đã cực kỳ mệt mỏi rồi, trong lòng lại thầm thở dài. Làm thê tử nhà người ta thực sự là không dễ, làm thê tử của Long Nhị gia thì lại càng không hề dễ dàng hơn. Tóm lại, bất luận là như thế nào, nhóm luyện võ của con gái Long gia đã thành tập như vậy. Có ba thành viên cố định, nhị phu nhân là Cư Mộc Nhi, tam phu nhân là Phượng Vũ, còn có Long Bảo Nhi là tiểu thư Long gia. Người ngoài có Tô Tình, Tô Tình thi thoảng lại tới thăm Cư Mộc Nhi, cùng nhau luyện tập với nàng. Gần như lần nào Tô Tình cũng đi leo núi hái hoa hái thuốc, chạy giao hàng ở trên đường, vậy cho nên thể lực của nàng rất tốt. Tô Tình lại thông minh, hơi có thiên phú tập võ, vì vậy chỉ điểm một chút là hiểu, luyện tập võ rất tiến bộ và nhanh chóng. Mà Cư Mộc Nhi thì hoàn toàn ngược lại, quan điểm của Long Nhị là đúng, nàng học đi học lại cũng chỉ có thể học được vài ba chiêu mà thôi. Nhưng bản thân của Cư Mộc Nhi nghĩ rất thoáng, nàng không cầu trở thành võ lâm cao thủ, chỉ có thể ước rằng cơ thể của mình sẽ khỏe mạnh hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn một chút, vậy là được. Ngày hôm đó, Long Đại đồng ý sẽ dẫn con trai Long Khánh Sinh đi mua đao. Long Khánh Sinh lại muốn dẫn theo Bảo Nhi để cho Bảo Nhi nhìn thấy bộ dạng đeo đao oai phong của mình, vì vậy Long Đại đã dẫn Bảo Nhi theo. Phượng Vũ một mình luyện công với Cư Mộc Nhi. Cô đang cắn hạt dưa, uống trà, lại nhìn rắn đứng trùng bình tấn rất xấu mà cô đã từng gặp của Cư Mộc Nhi. Sau đó rất thành khẩn nói. Mộc Nhi, dáng đứng trung bình tấn của tàu thực sự rất xấu đó. Đừng có luyện, mỗi cảm thấy tàu giống như là một khúc gỗ vậy, không có nói đùa đâu. Cư Mộc Nhi run chân, lại thở phì phò, cố gắng đứng thêm một lúc. Nghe Phượng Vũ nói như vậy, lại chỉ trả lời. Phượng Phượng, sự thẳng thắn của muội thực sự là khiến cho ta chấn động đó. Phượng Vũ lại chống cằm thở dài. Chấn động xong thì hãy đi nghỉ ngơi đi, tàu luyện không có được đâu. Cư Mộc Nhi lắc đầu, lại vẫn tiếp tục kiên trì. Phượng Vũ lại nói, luyện võ là phải chịu đòn, đứng không có tốt thì là bị đánh vào cái chân, chiêu thức không đúng là bị đánh nhiều hơn, tổng nhớ sự đau đớn, tư thế lần sau sẽ tốt lên rất nhiều. Cư Mộc Nhi cắn răng, chân run rẩy lại tiếp tục kiên trì. Nhưng ta không cần bị đánh, cũng đã rất đau rồi. Nhưng mà tư thế của tẩu rất khó coi, ta không có dám đánh chân tẩu đâu, có lẽ nhị bá là cũng không nỡ đánh tẩu. Tẩu nói xem, bộ dáng như vậy, tẩu sao có thể luyện tốt được? Cừ Mộc Nhi lại không kiên trì được nữa, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Phượng Vũ lại vội vàng qua đỡ nàng. Đến đây, ngồi bên này mà nghỉ ngơi, uống trà đi, đừng có liều mạng mà tập. Tuy nhị gia keo kiệt và bùn xỉn, nhưng mà không đến mức để cho tẩu múa vó kiếm tiền ở trên đường. Vậy cho nên, tẩu luyện cái này thực sự là vô dụng thôi. Cừ Mộc Nhi không còn hơi sức mà trả lời Phượng Vũ, nhận chén trà, lại uống ừng ực, sau đó lại ngồi, gắng sức mà thở đều. Phượng Vũ đang định nói vài câu, lại chợt cảm thấy Bảo Nhi đã chạy trở về, chạy đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn. Nương ơi nương, hôm nay con đã giải quyết được một việc rất lớn. Phượng Vũ và Cư Mộc Nhi đột nhiên đều ngồi thẳng. Phượng Vũ ổn định lại tâm thần, kéo con gái bảo bối qua rồi nói. Nói từ từ, con đã giải quyết được chuyện lớn gì? Bảo Nhi nói. Bác cả đã dẫn con đến tiểu điếm ăn điểm tâm. Sau đó, bên cạnh có một đám người rất rất đáng ghét. Bọn này bày mấy cái cây đàn, bảo mấy đứa trẻ đánh. Bác cả với Khánh xin ca ca nói chuyện, ghét bọn họ ầm ĩ. Bảo hộ về thúc. Thúc thúc đi nói. Vậy nhưng bên kia đã có người nói là người của Long Phủ chúng ta không có biết đánh đàn, lại còn cười nhạo chúng ta nữa. Phượng Vũ cảm thấy gật đầu, cũng cảm thấy hiểu. Sau đó bác cả của con tức giận, có phải không? Bảo Nhi gật đầu. Phượng Vũ lại nói. Bác cả của con là muốn qua đánh người của bàn đó, con cản lại có phải hay không? Cơn giận của Long đại gia phát tác, người bình thường không thể nào ngăn chặn được. Bảo Nhi nhà nàng quả nhiên là giải quyết chuyện lớn. Vậy nhưng mà Bảo Nhi lại lắc đầu. Không, bác cả không có quà, là con quà đó. Phượng Vũ và Cư Mộc Nhi đều kinh ngạc há hốc mồm. Bảo Nhi lại nói tiếp. Con quà đó nói với bọn họ, ai nói người Long Gia chúng ta không có biết đánh đàn? Tiểu A Nhi nói đến đây thì lại ngừng lại. Phượng Vũ đột nhiên nói. Sau đó thì sao? Sau đó, con đánh đàn cho bọn họ nghe. Phượng Vũ kinh ngạc. Bảo Nhi ngoan, con lại biết đánh đàn? Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Vâng nương, rất dễ, tay gẩy, đàn kia liền vang lên. Phượng Vũ quay đầu nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm sững sờ của Cư Mộc Nhi, người biết đánh đàn thực sự. Bên này Bảo Nhi vẫn còn nói. Thì con cứ gẩy gẩy cái đàn là nó kêu thôi. Cái này cũng gọi là đánh đàn à? Phượng Vũ ngập miệng, lại cảm thấy bất luận như thế nào mình cũng không thể nào đả kích lòng tự tin của con gái. Vậy là nghĩ khen ngợi nó một chút. Nghĩ một lúc thì lại nói ra một câu. Bảo Nhi ngoan, con thực sự là có phong độ của một đại tướng. Lòng hăng hái không sợ hãi, điều này khiến cho nương cảm thấy không bằng. Bảo Nhi lại cười hì hì, vẻ mặt thẹn thùng lao vào trong ngực của Phượng Vũ. Lúc này Long Đại và Long Khánh Sinh đã đi tới. Bảo Nhi chạy về phía Long Khánh Sinh. Khánh Sinh ca ca, nương khen muội có phong độ của một đại tướng đó. Long Đại dùng sức ho khù khụ, nói với Phượng Vũ. Không có được nói dối trẻ con. Muội đâu có. Phượng Vũ kể ngay không sợ chết đứng. Long Đại lại bảo Long Khánh Sinh đến dẫn Bảo Nhi ra bên ngoài chơi, nhìn hai đứa trẻ ra sân trong, lúc này mới nói với Phượng Vũ. Phong độ đại tướng của Bảo Nhi gây ra phiền toái rồi. Mấy nhà công đó là người của Tây Mẫn Quốc, lần đầu tiên bọn họ đến kinh thành hỏi thăm, còn dẫn theo mấy đệ tử nhỏ tuổi khoe khoang ở tiểu điếm. Bảo Nhi đó thực sự đã qua đó đánh lung tung, đối phương nói là bị sỉ nhục, nói là muốn Bảo Nhi đến tiến cung để đấu đánh đàn. Không phải chứ? Phượng Vũ há hốc mồm. Đứa trẻ không biết đánh đàn thay mặt cho một gia tộc không biết đánh đàn tiến cùng thi đấu. Đây là chuyện gì? Đổi thành luận võ có được không? Chuyện Tây Mẫn Quốc phái người đến kinh thành thi đấu đàn, Long Gia không quan tâm. Theo ý nghĩ của Long Đại, nếu là đánh đàn hắn đi là được. Long Nhị nghĩ rằng dù Mộc Nhi nhà hắn không đi thi đấu đàn ở Hoàng Thất, cũng không ảnh hưởng gì đến việc của hắn buôn bán. Nhưng không sao, Long Tam lại càng đơn giản, chuyện trong triều đình không liên quan đến giang hồ. Chẳng liên quan gì tới hắn. Bỗng nhiên Bảo Nhi ngoan của Long Gia bọn họ lại bị người ta hạ chiến thư. Một đứa bé 6 tuổi tiếp nhận chiến thư, việc này nghe rất oai phong, nhưng mà ba anh em Long Phủ biết sự hung ác nhằm hiểm bên ngoài. Hai nước thi đấu đàn, tuy là văn đấu, nhưng liên quan đến thể diện của vua, tôn nghiêm của cả một quốc gia. Vậy cho nên Bảo Nhi liên lụy ở trong đó. Làm tốt mọi người sẽ nói đùa cười cho coi chuyện, làm không tốt sẽ bị người ta mượn đề tài để nói chuyện riêng của mình. Vậy thì cũng thực sự phiền toái. Ba anh em Long Gia nhất trí cho rằng nhà công Tây Mẫn Quốc so đo với một đứa bé như vậy thực sự là không phong độ. chẳng những là không phong độ, còn giống như là một lòng có ý đồ xấu. Vì vậy mọi người tính toán, chia nhau ra hành động. Lòng đại khái thuộc hạ đi nhạc từ phủ, nghe ngóng tình tiết nhà công Tây Mẫn Quốc đi tới thăm hỏi, lại đi đến nhà trọ nơi các nhà công Tây Mẫn Quốc trú ngụ để tìm hiểu xem bọn họ liệu có mưu đồ gì khác. Lòng nhị lại đi thăm hỏi Điền Trọng, lễ bộ thượng thư, muốn đảm bảo chắc chắn chuyện gọi là đứa bé 6 tuổi nhận được chiến thư chẳng qua là lời nói đùa trong tiểu lâu, muốn chuyện này tan biến. Mà lòng tam lại tắc thì kiểm tra tứ phía giang hồ xem việc này có gì kỳ lạ. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, không đợi bọn họ hành động, sự tích tiểu thư Bảo Nhi của Long Phủ gan dạ sáng suốt hơn người, điểm tính bình tĩnh, áp chế nhà công ngoại tộc đã loan truyền ra khắp phố phường. Tốc độ loan truyền thảo luận chuyện nhỏ này thậm chí là còn nhanh chóng hơn tốc độ của vụ án lớn cướp giật giết người. Hơn nữa, còn đồn đại vô cùng kỳ diệu, làm sự việc trở nên khá nghiêm trọng. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của người Long gia. Cuộc nói chuyện giữa Long Nhị và Điền Thượng Thư cũng không thuận lợi, bởi vậy sự việc đã quá ầm ĩ. Điền Trọng cau mày, lại tương đối khó xử. Nhị gia, việc này đang thảo luận sôi động ở trên phố. Ngài xem, còn chưa đến nửa ngày, đã ầm ĩ nơi này của ta rồi. Mọi người đều nói đứa trẻ 6 tuổi áp chế và tiêu diệt được sự kiêu ngạo của nhà công Tây Mẫn Quốc. Thực sự đó cũng là một sự đáng mừng. Nhưng mà sứ giả Tây Mẫn Quốc này lại đến chỗ của ta tố cáo, nói bọn họ thực sự là tâm tới thăm hỏi, lại còn bị nhục nhã. Việc này nếu như mà không thể nào sắp xếp được ổn thỏa, vậy sợ rằng sẽ gây ra mầm tai vạ và chiến sự. Lòng nhị trầm tư, không nói gì cũng không bác bỏ. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ vả Điền Trọng, cố gắng áp chế và làm sự việc này lắng lại. Điền Trọng liên tục tán thưởng, đích thân tiến Lòng Nhị ra bên ngoài. Lòng Nhị trở về phủ, chuyện thứ nhất chính là tìm Lý Kha, bảo hắn sắp xếp thăm dò việc trong tiểu lâu của Bảo Nhi là ai truyền ra. Bất luận những người kia cố tình hay là vô tâm, việc này thực sự rất kỳ lạ. Lòng Nhị lại ngồi trong phòng sách một lúc, cẩn thận suy nghĩ đầu đuôi sự việc. Sau cùng đã tính toán, không bằng hãy để Mộc Nhi dạy bảo cho Bảo Nhi đánh đàn, vừa để cho nàng ấy làm chuyện mình thích, không phải luyện võ khổ cực, vừa khiến cho đứa bé Bảo Nhi này hiểu chuyện hơn. Đừng tưởng rằng gậy dây đàn nổ là đánh đàn. Nếu việc thi đấu đàn không thể nào từ chối, Bảo Nhi vẫn có thể hiểu một chút đạo lý thông thường, cũng sẽ dọa được nó. Hắn nghĩ như vậy, liền đứng dậy chuẩn bị trở về tiểu viện. Đi ngoài ngọt thư viện của Long Khánh Sinh, thấy Bảo Nhi đang ôm con mèo hoa yêu thích của nó yên tĩnh ngồi trong viện. Thấy Long Nhị ở cửa ra vào, cao hứng vùng đôi bàn tay nhỏ bé. Nhị bá phụ. Tại sao cháu lại ở đây một mình? Long Nhị đi qua, lại sờ đầu của Bảo Nhi. Bảo Nhi lại cười ngọt ngào. Phu tử đang dạy Khánh Sinh ca ca học bài, con không thể nào vào quấy rầy được. Đứa bé này nghe lời như vậy, thực sự khiến cho người ta thương yêu. Long Nhị lại nói. Vậy nhị bá phụ sẽ dẫn cháu đến chỗ khác chơi. Không có được. Bảo Nhi lắc đầu. Khánh Sinh ca ca bảo con hết chờ huynh ấy, nói huynh ấy học xong rồi sẽ dẫn con với mèo hoa nhỏ đi chơi, con không thể nào rời đi được. Long Nhị lại nhướn lông mày. Khánh Sinh là phải học một lúc lâu nữa, con không thể nào tới thăm Tiếu Nhi hay sao? Khánh Sinh ca ca đã nói là con ngủ trưa với muội muội rồi, vậy cho nên buổi chiều phải ở cùng với ca ca. Long Nhị lại nhướn lông mày. Tiểu tử này đến tụi cùng là lừa gạt tốt hay là không? Mà thôi, hắn vẫn lại về để lừa gạt nương tử mới đúng. Đang nghĩ nên về trêu chọc nương tử giải sầu, lại vừa quay đầu thấy nương tử đã tới. Cư Mộc Nhi cầm gậy trúc do nhà hoàn dẫn đường, đang từ từ đi về phía này. Long Nhị đang muốn gọi nàng, Bảo Nhi lại ôm mèo hoa nhỏ chạy tới. Nhị bá mẫu, cho con con mèo hoa nhỏ này được không? Cư Mộc Nhi lại cười ha ha, lại nghiêm túc sờ, lại còn khen. Mèo hoa nhỏ này ngoan ngoãn, Bảo Nhi đương nhiên là có thể sờ thoải mái. Bảo Nhi lại cười hì hì, đắc ý ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cư Mộc Nhi lại ngồi xổm xuống, nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoan, nhị bá mẫu sẽ dạy cho con đánh đàn có được không? Bảo Nhi lại nghiêng đầu, nghĩ một lúc. Nhưng đánh đàn không có thú vị. Vậy Bảo Nhi thích gì? Trước kia thì thích vẽ tranh. Tại sao? Bởi vì muốn viết thư cho nương, Bảo Nhi lại không có biết chữ, vậy cho nên phải vẽ tranh cho nương. Câu trả lời của Bảo Nhi khiến cho Long Nhị nhớ tới thảm trạng năm đó, không khỏi xoa xoa thái dương. Bước tranh thê thảm không nhìn ra là thứ gì cả. Mệt mỏi, hắn phải ở bên cạnh viết lời chú giải mới có thể khiến cho người khác thấu hiểu. Nhưng bản thân của Bảo Nhi vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cư Mộc Nhi là không biết trình độ vẽ tranh của Bảo Nhi ra sao, vậy cho nên lại cười cười. Chưa kể thích vẽ tranh, vậy bây giờ thì sao? Hiện tại chỉ thích mèo hoa nhỏ thôi. Mèo hoa nhỏ là quà Khánh sinh ca tặng có phải không? Vâng. Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Khánh sinh ca ca tặng cho Bảo Nhi mèo hoa nhỏ đáng yêu như thế này, Bảo Nhi cũng muốn tặng lại Khánh sinh ca ca đồ tốt, có phải không? Cư Mộc Nhi dụ dỗ. Đúng rồi. Bảo Nhi lại dùng sức gật đầu. Vậy Bảo Nhi đánh đàn lợi hại nhất ở trong tiểu điếm có đúng hay không? Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ lại vẻ mặt của mọi người, dường như là bị kinh sợ. Vì vậy lại trả lời, vâng, rồi khẽ gật đầu. Cư Mộc Nhi cười cười. Nhị bà mẫu có thể dạy cho Bảo Nhi đánh đàn lợi hại hơn nữa, Bảo Khánh sinh ca ca như thế. Cư Mộc Nhi làm biểu tình khoa trương, Bảo Nhi lại cười ha ha không ngừng. Thế nào, chúng ta sẽ khiến cho Khánh sinh ca ca cảm thấy Bảo Nhi rất giỏi, Bảo Nhi sẽ đánh đàn rất hay rất hay. Vậy con cảm thấy như thế nào? Bảo Nhi vẫn còn cười, âm thanh giòn giã trả lời. Bảo Nhi rất là muốn Khánh sinh ca ca khen. Ừ, vậy thì quyết định như vậy. Cư Mộc Nhi đưa tay muốn sờ đầu của Bảo Nhi, nàng không nhìn thấy, phương hướng hơi lệch. Bảo Nhi lại chủ động đem đầu cọ cọ trên lòng bàn tay của Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại nhịn không được, cười nói. Bảo Nhi ngoan, nhị bá phụ của con còn có một chiếc đàn nhỏ và cầm phủ cho trẻ con dùng. Có thể cho Bảo Nhi dùng được, cũng được mà. Bảo Nhi hai mắt sáng người, đang muốn hỏi Long Nhị. Long Nhị đã kêu lên. Ta có hai thứ kia từ lúc nào? Cư Mộc Nhi không ngờ tới Long Nhị ở bên cạnh lại bị dọa oa lên một tiếng, lại ngồi bịch trên mặt đất. Bảo Nhi thấy như vậy lại cười khanh khách, cũng học bộ dạng của Cư Mộc Nhi, ngồi bịch trên mặt đất. Long Nhị thở dài, đi qua kéo một lớn một nhỏ lên. Nhị ra, tại sao lại nghe lén? Cư Mộc Nhi lại bĩu môi. Ra là quang minh chính đại nghe. Thế tại sao nhị ra lại không nói chuyện? Xem nàng dỗ trẻ con rất thú vị, ra lại nhìn cảm thấy cao hứng. Cư Mộc Nhi lại bĩu môi. Đàn và cầm phổ trước kia ta đưa cho nhị ra, nhị ra có thể cho Bảo Thi dùng, Bảo Nhi dùng. Long Nhị nhướng lông mày, chuyển hướng nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoan, nhanh đi chờ Khánh sinh ca ca của con, nó sắp học xong rồi đó. Bảo Nhi nghe xong lại hấp tấp đi vào trong tiểu viện. Long Nhị không tức giận đuổi nha hoàn, chỉ kéo Cư Mộc Nhi đi về phía thư viện. Cư Mộc Nhi rất khó hiểu, nàng cũng chẳng làm gì, vì sao Long Nhị nhà nàng lại còn tức giận nàng? Long Nhị một mặt kéo Cư Mộc Nhi vào trong phòng sách, bốn bề vắng lặng, hắn bắt đầu dạy dỗ. Cái đàn và cầm phổ kia là của ta. Cư Mộc Nhi lại không hề nhượng bộ. Đó là đàn mà trẻ con dùng, nhị gia không có dùng được. Là của ta. Khẩu khí của nhị gia lại nặng thêm. Thế nhị gia muốn dùng để làm gì? Thì bày cho vui. Nhị gia ra vẻ như thật. Đây là đồ nương tử nhà ta hôm đó vì thu hút sự chú ý của ta, lại còn cố ý tặng cho ta. Ta giữ lại, sau này nói với con cháu, nương tử của nhà ta nhìn chúng ta, quấy nhiễu vắt óc suy nghĩ, sử dụng đủ loại thủ đoạn để cho ta từng bước để ý tới nàng ấy. Cuối cùng thì không chịu nổi tình ý của nàng ấy, thì đã phải đáp ứng lời cầu thân của nàng ấy như thế nào. Cư Mộc Nhi ngẩn ngơ, nàng không biết phản ứng thế nào cho tốt, lại nghe hắn nói. Còn có, Bảo Nhi mua đàn, tiền bạc tiêu đương nhiên là cha của nàng. Cha nàng của nó phải trả. Cư Mộc Nhi cắn răng nói. Nhị gia nói cũng đúng. Long Nhị lại đột nhiên nói. Mộc Nhi, lúc ở trong lòng của nàng nghĩ ta không tốt, ta sẽ được nghe lại một tiếng nhị gia sao? Tướng công là quá lo lắng rồi. Ngày đó lúc ta trăm phương ngàn kế để lấy được sự chú ý của nhị gia, không phải đã gọi là nhị gia sao? Chỉ là lúc tướng công nói chuyện cũ với đám con cháu, đừng có quên nói với chúng nó. Lần đầu tiên ta hẹn gặp mặt tướng công đang nói chuyện thân mật với một vị thiên kim tiểu thư khác. Lần thứ hai gặp tướng công đang nói chuyện vui vẻ với một nhóm các thiên kim tiểu thư. Lần đầu tiên tướng công đưa ta về nhà, sau khi quyến luyến lục bụi hoa xong, lại dẫn một tiểu thư yếu đuối, thuận tiện đưa ta về. Long Nhị mặt mày cứng đờ, đây là đang lôi chuyện cũ ra để nói sao? Cư Mộc Nhi lại tiếp tục nói. Tướng công nhất định là phải nói cho hết với đám con cháu. Ta là một người rộng lượng, dũng cảm mà không có sợ gì, mắt thì mù, cầu thân tướng quân như thế nào? Long Nhị lại thầm nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ nhỏ nhen, tính toán thì chỉ ly, quả nhiên là không vui. Trong lòng của Cư Mộc Nhi cũng thở dài, nàng vốn muốn nói chuyện chính với hắn, lại bị hắn quấy rối như vậy, nàng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa rồi. Tướng công nhà nàng ấy à? Bí mật của nàng liệu có thể nói cho hắn biết lúc này sao? Hết chương. Ngoại truyện 1. Lòng đại tướng quân. An Nhược Thần dùng vải siết siết chặt ngực, hít sâu vài cái, xác nhận có thể thở được. Sau đó cô lại mặc yếm ra bên ngoài, áo trong, rồi mặc cái váy màu trắng mới mua. Soi gương, dường như tất cả đều ổn, cô rất hài lòng. Cô cầm bọc đồ, buộc sau lưng, sau đó khoác ra một cái áo khoác ngoài rất to, che kín người. Cô không gọi nha hoàn vào và tùy hứng, chỉ giả bộ điềm nhiên như là không có việc gì đi ra khỏi cửa. Phía sau dường như có người lớn tiếng gọi, cô mắt điếc tai ngờ, chỉ bước nhanh hơn, rẽ lại nhanh chóng, giấu ẩn náu vào trong ngõ tối. Cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó rất nhanh liền thấy hai người hầu ở trong nhà đuổi tới đầu ngõ. An Nhược Thần ngừng thở, trốn vào chỗ sâu hơn. Hai người hầu thảo luận. Làm sao bây giờ, đại tiểu thư không có người nào thì đã đi theo ra bên ngoài, lão già biết chắc chắn là sẽ tức giận đó. Tên gác cổng bỏ đi rồi kìa, không biết cản tiểu thư lại. Nhưng mà có lẽ đại tiểu thư chỉ là đi ra ngoài giải sầu thôi, một lát nữa sẽ quay về. Nhưng mà không thể nào có lẽ được, phải mau bẩm báo với lão già chứ, nếu như tìm không thấy đại tiểu thư, chúng ta sẽ phải chịu phạt đó. Hai người thì thầm to nhỏ, lại vội vàng chạy về. An Nhược Thần đợi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, mới vội vàng cẩn thận nhìn ngó xung quanh ngó, xác định là không có ai. Cô cởi áo khoác, ôm bọc đồ vào trong ngực, lại đi ra. Đi ngang qua một cô nương đi dạo ở trên đường, An Nhược Thần đưa áo khoác. Cô nương, nhà ta muốn làm việc vui, áo khoác này được đại sư cúng cầu phúc, dặn dò ta phải phân phát phúc lộc ra ngoài, đối phương sẽ có báo đáp. Ta thấy thân hình của cô rất đẹp, áo khoác này lại là phù hợp với cô, vậy ta tặng cô có được không? Cô nương kia nghe xong lại vui mừng nhướng mày. An Nhược Thần mở áo khoác ra cho cô ta nhìn kỹ, màu sắc và hoa văn đều rất thượng đẳng. Cô nương kia vui mừng đến độ lộ ra một nụ cười kinh ngạc. An Nhược Thần lại chủ động giúp cô ta khoác áo. Cô nương chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều may mắn. Cô nương kia yêu thích không muốn rời tay, lại sờ tấm áo khoác, cảm ơn rất nhiều. An Nhược Thần cười, vẫy tay từ biệt, ôm bọc đồ của cô đi qua đường tắt bên cạnh, đi về phía cổng thành. Sau khi An Nhược Thần đi không lâu, người hầu và hộ vệ của An Phủ bắt đầu tìm kiếm tung tích của An Nhược Thần. Lục soát cửa thành, nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc, nhóm người hầu chia nhau đuổi theo cô nương mặc áo khoác. Mà lúc này, An Nhược Thần đang chạy như điên về phía cổng thành. An Nhược Thần đã chuẩn bị trước, một chiếc xe ngựa của gia đình, làm nông, dừng lại ở góc vắng vẻ của cổng thành, lên xe ngựa và chất đầy cỏ khô. An Nhược Thần trả tiền, lại chui vào trong xe. Vừa ẩn náu xong thì lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đi ngang qua bên cạnh xe ngựa. Đúng là giọng nói của An Bình, tổng quản An Phủ, là người đầu tiên bên cạnh hắn. Trái tim của An Nhược Thần suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Không phải là tên tổng quản đó đã ra khỏi thành làm việc rồi sao? Tại sao lại quay về nhanh như thế? Tên An Bình này vô cùng trung thành với cha của cô, là người đồng lõa muốn gả cô cho lão già hàng xóm vừa dâm đáng, tùy tiện lại độc ác. Cha của cô nói muốn bán cô, hắn liền giúp đỡ. Kế hoạch chạy trốn lần này của An Nhược Thần rất chắc trở, cô hạ quyết tâm phải thành công. Xe ngựa chở cỏ khô cuối cùng đi lên trên di chuyển, trái tim của An Nhược Thần cũng lắc lư theo chiếc xe. Cô lén nhìn từ khe hở chất đầy cỏ khô, thấy mọi người hầu chạy tới nói gì với An Bình. An Nhược Thần lại cảm thấy là đang báo cáo chuyện mà cô đang chạy trốn, có lẽ cô nương áo khoác kia đã bị nhận ra rồi. Nhưng xe ngựa của cô đã ra khỏi cổng thành, bọn họ sẽ không thể nào tìm được cô nữa. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên xe ngựa giống như là đâm phải cục đá, đột nhiên sóc mạnh. An Nhược Thần thiếu chút nữa thì bị rơi xuống. Cô loạng choạng nắm chắc vào xe ngựa, đống cỏ khô chất trước người lăn xuống. Người xung quanh kêu la sợ hãi. Trước mặt của An Nhược Thần đột nhiên choáng váng, vừa dừng mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của An Bình. Hai người đều là cực kỳ sợ hãi. An Nhược Thần quát to một tiếng. Lão bá, chạy mau. Cùng lúc An Bình đang kêu gào. Đại tiểu thư ở đằng kia. Lão bá đánh xe ngựa giơ roi đuổi ngựa, làm xe nhanh chóng chạy mất. An Nhược Thần mở to mắt nhìn. An Bình và người hầu đang chạy về phía mình, trong lòng nhắc mãi. Đuổi không kịp đâu, nhất định là đuổi không kịp. Xe ngựa lại càng chạy càng xa, bóng dáng của mấy người An Bình dần dần nhỏ đi. An Nhược Thần vẫn chưa kịp thở phào, đã thấy An Bình chạy về phía xe ngựa bên cạnh cổng thành. Sẻ rẽ, An Nhược Thần không nhìn thấy bóng dáng của mấy người An Bình nữa, nhưng lòng của cô lại vô cùng sợ hãi. Bọn họ nhất định là sẽ đuổi kịp, cô không thể nào ngồi đó chờ chết. An Nhược Thần sửa lại cỏ khô trên chiếc xe ngựa, sau đó bảo lão bá đánh xe, rẽ vào đoạn đường rừng cây phía trước thì dừng lại. Đợi sau khi cô xuống xe, lão bá hãy tiếp tục chạy. Lão bá đánh xe đồng ý, một lát sau xe lại dừng lại. An Nhược Thần nhảy xuống, dùng sức phất tay, bảo lão bá đi ra mau. Sau đó cô trốn ở trong rừng cây đợi một lúc. Quả nhiên là nhìn thấy An Bình mang theo tùy tùng của hắn và một người hầu trong nhà, đánh xe ngựa đuổi theo. Bọn họ lên đường, đuổi theo xe ngựa của lão bá. An Nhược Thần mới thở phào một cái, quay người chạy về phía sau rừng cây. Cô vẫn không thể nào hoàn toàn thả lỏng, tốc độ của cô không nhanh, lão bá đánh xe ngựa chưa chắc đã nhanh. Đợi An Bình đuổi kịp, có lẽ sẽ biết cô xuống xe tại chỗ này, bọn họ sẽ tiếp tục đuổi theo mất. Cô vội vã mà chạy, từ rừng cây này đi xuống sẽ đến một con đường khác dưới núi. Nếu như cô gặp may mắn, có thể sẽ ngồi lên trên xe ngựa khác, chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. An Nhược Thần từ trước tới nay không phải là một người bi quan. Khi còn nhỏ, cha của cô cưới nhị nương, tam nương, thậm chí là tứ nương, ngũ nương. Mẹ ruột của cô lấy nước mắt rửa mặt, gần như là tuyệt vọng. Cô lại cảm thấy việc này chỉ khiến cho người ta nhận ra cha của cô là một người không lương tâm, vô tình. Vậy nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi mẹ cô mất, đám em trai em gái cùng cha khác mẹ, từng đứa ra đời. Bà vú của cô và mẹ mỗi ngày đều đau khổ và buồn sở. Lo lắng cho cô lại cảm thấy trong nhà hiện tại vẫn là chưa thiếu bữa cơm nào của cô, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Có câu nói như thế sao? Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Sau đó cô trưởng thành, đã sắp 18 tuổi. Cha của cô muốn dùng cô để đổi lấy lợi ích, muốn gả cô, cho tiền bùi, người hàng xóm 68 tuổi làm thiếp, đổi lấy một cơ hội buôn bán. An Nhật Thần lại không biết trong đầu của cha cô là chất chứa cái gì. Không nói đến lão tiền bùi kia, mặc dù là có vài đồng tiền nhưng mà thanh danh quá xấu, không bằng một con chuột cống ngầm. Hơn nữa tuổi tác của tiền bùi có thể làm cha của cô. Cha của cô là còn muốn để cho ông ta làm con rể nữa. Tin tức đính hôn truyền ra, bà vú nhà hoàn ai ai cũng khóc, nhưng mà An Nhược Thần lại không khóc. Cô không có thời gian mà khóc. Cô biết đây là lúc cô nên hành động. Từ nhỏ tới lớn, cô nắm bắt tất cả những cơ hội, hiểu rõ địa hình ở trong và ngoài thành. Với số tiền cô dành dụm được mỗi ngày, cô có thể sinh tồn được. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vậy nhưng mà không nhất định là phải sống như là một con chuột ở trong ổ. An Nhược Thần cảm thấy trời không tuyệt đường người. Vậy cho nên mặc dù là cô chưa rời nhà bao giờ, nhưng cô vẫn trốn đi rất quả quyết. An Nhược Thần đi xuống núi, cánh rừng này rất lớn, núi lại không quá dốc. Trước mắt là đồng cỏ dốc, chạy qua đồng cỏ này là có thể xuống núi. Đến dưới núi, cô chắc chắn là có thể tìm được một cơ hội tốt. Biện pháp vẫn còn chưa nghĩ xong, dưới chân của An Nhược Thần vấp phải một viên tảng đá. Cú vấp này khiến cho cô ngã cúi xuống mặt đất, ngã cúi thẳng mặt xuống đất vẫn chưa là gì, như vậy mà ngã lăn xuống phía dưới núi. Trời đất quay cuồng, chóng đầu hoa mắt. Lúc An Nhược Thần ngã xuống dưới, trong đầu của cô có hai suy nghĩ. Thứ nhất là bởi vì sao hòn đá này và cô lại không hợp nhau. Thứ hai là may mà cô quấn ngực. Ngực lớn hỏng việc, may mà cô đã chuẩn bị trước, bằng không thì lăn hết đoạn đường này, hậu quả cô ngực lớn thực sự là không thể nào lường được. Đầu óc không ngừng xoay chuyển, cuối cùng cô đã ngừng lăn lại. Lúc dừng lại, đầu óc của cô đập phải mặt đất, một tiếng bốp khẽ vang lên. Một trận đau đớn tập kích, hình như cô đã va phải đá. An Nhược Thần là một người không nói những lời thô tục, cho nên cô vừa xoa đầu vừa nhắc lại mãi. Heo chó, dê bò, gà vịt ngỗng. Hóa ra không phải là đá, mà là một cái chân, ủng cứng sáng loáng. Cho dù là ủng, cô không thể nào cứng giống như hòn đá như thế. Từ đôi ủng này, An Nhược Thần nhìn lên, bắp đùi to khỏe, eo chắc, áo giáp không thể nào che hết lồng ngực cường tráng. Lại nhìn lên là một khuôn mặt cường nghị, lạnh như đá. Khuôn mặt kia lúc này đang nhìn cô không hề có chút biểu cảm, không hề kinh ngạc, không hề nghi ngờ, không hề tức giận. Dường như là đối với người đó, một cô gái lăn xuống dưới đất, dưới chân núi, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy, chờ một chút, không phải là nằm bò, mà là quỳ. Đột nhiên An Nhược Thần lại nhận ra tư thế thiếu lễ độ của mình, lại vội vàng bò dậy. Người đó xem như là không có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể như thế. Cô phủi bụi trên người, sau đó cúi đầu tìm bọc đồ, đang muốn xoay người đi nhặt, khóe mắt liếc qua lại phát hiện ra điều gì đó. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm. Một cái đầu lộ ra, một đoàn binh lính đông chi chít người đứng ngồi. Số lượng quá đông, vượt ra khỏi phạm vi ăn được thần liếc mắt là có thể ước lượng ra số lượng. Càng dọa người hơn đó là, tuy mấy binh lính này không nói gì, nhưng đều mang một vẻ mặt hứng thú nhìn An Nhược Thần và người đàn ông mặt đá. An Nhược Thần lại không hề để yên ở trong lòng, vẫn bình tĩnh. Bị một đống đàn ông thấy cô lăn xuống núi, quỳ dưới gối chân của một người đàn ông, đây lại là chuyện gì nữa? Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng mọi người, 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng nhấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.